Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, đẹp nhất ca hậu. Sở Tích Tuyết nghiêm chỉnh đã thành hoa hạ giới âm nhạc một cái mới lên cấp ca hậu. Thanh thúy tiếng nói, tăng thêm mỹ lệ dung nhan, để rất nhiều người đều điên cuồng. Chủ yếu nhất là, những thứ này âm nhạc phần mềm đều nếm đến Sở Tích Tuyết cho bọn hắn mang đến ngon ngọt. Đều nguyện ý đem tư nguyên đều nghiêng về tại Sở Tích Tuyết trên thân. Sợ người khác không nhìn thấy Sở Tích Tuyết album mới giống như. Bài hát này hiệu quả, so với ca khúc thứ nhất, không có chút nào rơi xuống hạ phong, liền xem như chưa từng nghe qua ẩn hình cánh những người kia. Tại nghe đến chuột yêu gạo về sau, cũng sẽ đi tìm tòi cái kia bài ẩn hình cánh. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cái này hai bài ca đã thành hoa hạ bên trong truyền sướng độ tối cao bài hát. Đi đến đường lớn phía trên, thả đều là cái này hai bài ca. Phòng trực tiếp dẫn chương trình nhóm đồng dạng thích nhất truyền sướng cái này hai bài ca. Một số đài truyền hình đều muốn mời Sở Tích Tuyết đi tham gia bọn họ tiết mục giải trí. Hy vọng dùng cái này phương thức đến vơ vét kim, nhưng lại đều bị Sở Phong cự tuyệt. Sau đó, Sở Tích Tuyết trong lòng mọi người hình tượng thì biến đến vừa thần bí, lại nhu thuận đáng yêu. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Một ca khúc mới ra ngoài 2 ngày thời gian, thứ 2 bài hát thì lại một lần đoạt giải quán quân. Tống Thanh tại chính mình giải trí công ty bên trong, nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết ca khúc những cái kia số liệu. Nhìn lấy chỗ có số liệu đều đang bay một dạng mặt đất tăng. Nàng bắt đầu bối rối lên, tiếp tục bỏ mặc Sở Tích Tuyết trưởng thành tiếp lời nói. Đợi một thời gian, Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ siêu việt các nàng, xưng là một đời mới giới âm nhạc bá chủ. Một người 20 tuổi tiểu cô nương thành nhạc vò bá chủ, đây là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Các ngươi đám rác rưởi này, không phải nói có biện pháp đem Sở Tích Tuyết phong sát sao? Sở Tích Tuyết ca khúc mới đều tuyên bố, các ngươi làm sao còn không có động tác? Tống Thanh trong mắt có chút điên cuồng thần sắc. Lão bản, chúng ta lập tức đi an bài. Cả đám đều có chút sợ hãi, vội vàng đi xuống, dùng tiền mời đến số lớn thủy quân. Rất nhanh liền đem Sở Tích Tuyết hai bài ca khu cho anh tạc. Trong nháy mắt, liên quan tới Sở Tích Tuyết tất cả tin tức đều bị thủy quân bao phủ. Cho nên người đều tại cuồng phún Sở Tích Tuyết. Nhưng là Sở Tích Tuyết fan quần thể quá lớn, đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện bình xịt, bọn họ rất nhanh liền có thể nghĩ đến chân tướng sự tình. Có người muốn hack Sở Tích Tuyết, thật sự là người đỏ thị phi nhiều. Có người nói Sở Tích Tuyết làm ra vẻ, tất cả đơn thuần đều là trang ra đến. Cũng có người nói Sở Tích Tuyết sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cầm một số pê đồ tới nói sự tình. Bất quá, đám fan hâm mộ ánh mắt đều là sáng như tuyết. Sở Tích Tuyết là một cái như thế nào người? Theo ca khúc bên trong liền có thể nghe được. Tại mấy chục triệu đám fan hâm mộ ủng hộ phía dưới, rất nhanh những thủy quân kia liền bị phun thương tích đầy mình. Thậm chí có một ít kỹ thuật tốt fan, trực tiếp thông qua internet kỹ thuật, tra rõ ràng những tin tức này nơi phát ra. Sở Tích Tuyết tính cách cùng sinh hoạt cá nhân một chuyện, đơn thuần bịa đặt, chúng ta đã tra được bịa đặt ngọn nguồn, là Thanh Thanh âm nhạc công ty lão tổng kiêm đã từng ca hậu Tống Thanh phát bài viết, không chỉ một người, rất nhiều loại này thiếp mời xuất hiện, đem đầu mâu trực tiếp đối hướng Tống Thanh. Trong lúc nhất thời, Tống Thanh Thanh Thanh âm nhạc công ty trực tiếp bị rất nhiều hacker công kích, để cho nàng công ty internet hệ thống triệt để tê liệt. Còn có đại lượng liên quan tới nàng và nàng công ty ca sĩ tư chiếu chảy ra, hoa hạ mạng lưới giới triệt để sôi trào. Tống Thanh chẳng những không có đem Sở Tích Tuyết phong sát, ngược lại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Sở Phong còn không có xuất thủ, Tống Thanh công ty đã tại đông đảo đám dân mạng công kích phía dưới triệt để đóng cửa. Mấy cái chữ danh nam ca sĩ bởi vì tư chiếu tiết lộ, đều theo Tống Thanh công ty hủy bỏ hiệp ước lánh nạn. Tống Thanh ngồi tại hội trường bên trong, triệt để mộng, thua, thua, nàng nói muốn đối phó Sở Tích Tuyết, nhưng là bây giờ lại triệt để thua. Sở Tích Tuyết mang đến sức ảnh hưởng quá lớn, hiện tại người nào đều không thể ngăn cản. Tống Tổng, còn có một tin tức, không biết có nên nói hay không, một cái công ty cao tầng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói đi. Tống Thanh mặt xám như cho, đường ống dầu phía trên xuất hiện một cái Sở Tích Tuyết MV. Tên là Ái Tình Cố Sự, lúc này mới 2 giờ, điểm kích lượng đã tiếp cận 30 triệu, cái kia cao tầng nói ra. Tống Thanh bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân như nhũn ra. Số liệu này đại biểu cho cái gì? Nàng hết sức rõ ràng, Sở Phong thì là ngồi ở trên trời theo âm nhạc công ty. Yên tĩnh địa khống chế chuyện này, hắn đã hoa 100 triệu đao, mua xuống đường ống dầu phía trên tất cả đẩy giới vị. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là thời gian này đã đầy đủ để Sở Tích Tuyết ca khúc ra ánh sáng tại toàn thế giới âm nhạc kẻ yêu thích trước mặt. Hiện tại là buổi tối 7 giờ, MV truyền đi lên bất quá 2 giờ, phát ra lượng đã vượt qua 30 triệu. Mà lại buổi tối mới là đường ống dầu số liệu bắt đầu nổ tung thời điểm. Cả ngày hôm nay thời gian bên trong, Sở Tích Tuyết MV phát ra lượng tuyệt đối có thể tới gần 200 triệu. Số liệu này là trên thế giới rất nhiều siêu sao nhóm đều không thể với tới. Có thể nói, hôm nay sau đó, chỉ cần Sở Tích Tuyết nguyện ý tiếp tục phát triển, nàng sẽ tại thế giới phạm vi bên trong gây nên một trận trào lưu. Cái này tiêu chí phía đông nữ hài, phù hợp thế giới rất nhiều dân mạng thẩm mỹ quan. Một số siêu sao thế giới đều đối MV bên trong giảng thuật ái tình cố sự hết sức cảm thấy hứng thú. Hào phóng địa đem cái video này chuyển phát ra ngoài, để càng nhiều người xem đến. Phát siêu sao, nhiều đến hơn 50 vị. Mỗi một vị đều là thế giới bảng thông báo âm nhạc bảng danh sách phía trên bá chủ nhân vật. Bởi vậy, cái này MV hiệu quả còn là vượt qua Sở Phong đoán trước. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phát ra lượng vượt qua 500 triệu. Cái này ái tình cố sự, để rất nhiều cảm tình thất ý người một lần nữa dấy lên đôi ái tình khát vọng. Hoa Hạ quốc nội, sự kiện này đồng dạng gây nên một trận nho nhỏ oanh động. Đến ngày thứ hai, nước ngoài truyền thông cũng bắt đầu đưa tin cái này chuyện lý thú. Trong nước càng là bắt đầu phô thiên cái địa đưa tin lên. Sở Tích Tuyết là vị thứ nhất ở thế giới giới âm nhạc bên trong lấy được dạng này thành tựu Hoa Hạ ca sĩ, đây quả thực là một cái thần tích. Không hổ là chúng ta toàn dân thần tượng. Vậy mà có thể ở thế giới phạm vi bên trong gây nên dạng này oanh động. Sở Tích Tuyết lớn lên đẹp mắt, ca hát êm tai, không lửa ngược lại có vấn đề đây. Trên lầu dân mạng nói đúng, đây đều là Sở Tích Tuyết nỗ lực được đến đồ vật. Chúng ta đều ủng hộ Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết chuyên trúc bài viết bên trong, đều là chống đỡ Sở Tích Tuyết thanh âm. Rất khó có người sẽ đối với đáng yêu như thế ưu tú mà lại nghiêm túc nữ hài tử sinh ra sức chống cự. Chỉ là một ngày này buổi sáng, Sở Phong âm nhạc công ty lại một lần nữa nghênh đón Tống Thanh. Cùng trước mấy ngày so sánh, hiện tại Tống Thanh 10 phần chật vật, ánh mắt của nàng bên trên có hai cái thật to mắt quầng thâm. Cũng không biết nấu bao lâu, cả người lộ ra có chút tiều tụy. Sở Tích Tuyết, ta biết sai, cầu ngươi để ngươi những cái kia đám fan hâm mộ thu tay lại đi. Đệ nhất ca hậu, hôm nay lại là làm qua đi cầu Sở Tích Tuyết buông tha nàng. Sở Tích Tuyết căn bản không biết phát sinh cái gì, khi biết mấy ngày nay Tống Thanh trên thân phát sinh sự tình về sau. Nàng có chút đáng thương Tống Thanh, Lan,